Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 775, chiến hỏa ngất trời. Bất quá đến rồi 600 tầng hướng lên, kia kinh khủng uy áp liền lại lần nữa trở về. Kia chút cấp 7, cấp 8 thần tôn tốc độ lại đột nhiên chậm lại, 700 tầng hướng lên. Mặc dù có lượng lớn thang trời bị hủy diệt, nhưng là thánh sơn bên trong chỗ tràn ngập uy áp vẫn như cũ không có tán đi. Cho nên Tần Phong vượt qua ải thời điểm, tốc độ vẫn như cũ rất chậm, mà lại rất gian nan. Bất quá, lần này Tần Phong lại so trước đó thật nhiều rồi. Kinh lịch rồi loại kia gần như tiêu hao chính mình đại chiến. Tần Phong thực lực tăng lên rồi không ít. Mà lại đối với tứ đại bản nguyên nắm giữ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Trong khi xuất thủ, đối lực lượng khống chế so trước đó mạnh hơn không ít. Phanh phanh phanh, ở hiến tế rồi mấy chục vạn năm sinh cơ về sau. Tần Phong lực lượng bảo tăng, leo lên rồi 800 tầng độ cao. Ong ong, ở Tần Phong leo lên 800 tầng nháy mắt, quang minh thánh sơn đỉnh chóp. Cây kia đại đạo chi thụ rủ xuống thêm một viên tiếp theo màu vàng đại đạo chi quả. Rơi vào rồi Tần Phong trong tay. Kia một cái màu vàng đại đạo chi quả cùng trước kia đế tinh lấy được kia một cái cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá cái đầu nhưng so với đế tinh kia cái lớn hơn rồi gần một nửa. Tất cả xích kim thần giới người nhìn thấy kia người đầu lớn nhỏ quang minh đạo quả. Cũng nhịn không được hô hấp dồn dập. Bởi vì dù là bọn họ cách mấy trăm tầng khoảng cách, đều có thể cảm nhận được từ cái này quang minh đạo quả phía trên chỗ tràn ngập ra quang minh chi lực. Đáng chết, quang minh chủ thần ngươi thiên vị. Bát dị nhìn thấy Tần Phong trong tay màu vàng đạo quả sau, nhịn không được giận mắng một tiếng. Rất rõ ràng, quang minh chủ thần cấp cho đạo quả vượt qua rồi nguyên bản sở tiết đưa hạn chế. Nên biết rõ, đế tinh thân là cổ huyết, mà lại là cái thứ nhất leo lên 800 tầng xích kim thần giới sinh linh. Lấy được quang minh chi quả cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ bàn tay. Mà Tần Phong lấy được lại cơ hồ có đầu người lớn nhỏ. Quang minh trái cây ở giữa chênh lệch, vậy biểu thị mỗi một cái trái cây bên trong ẩn chứa quang minh bản nguyên phân lượng khác biệt. Cái này rõ ràng chính là thiên vị a. Đa tạ tiền bối, Tần Phong liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng, hướng phía quang minh thánh sơn đỉnh chóp ôm quyền một vái. Quang minh chủ thần cấp cho hắn cái này mai quang minh đạo quả tràn ngập rồi, thành ý. Có rồi cái này mai quang minh đạo quả, Tần Phong trước kia chỗ nhận được bản nguyên vết thương cùng tiêu hao bổn nguyên chi lực đều sẽ được bổ sung. Đây đối với hiện ở loại tình huống này tới nói, không thể bảo là không chân quý. Tiểu gia hỏa, tranh thủ thời gian luyện hóa, lên mau, ta ở ngọn cây chờ ngươi. Bỗng nhiên, có một tiếng yếu ớt thần niệm từ hư không bên trong tràn ngập ra. Bay xuống ở rồi Tần Phong trong lỗ tai. Tần Phong sững sờ, thanh âm này không phải là quang minh chủ thần sao? Tiền bối. Tần Phong chấn động trong lòng, đồng thời nghi hoặc quang minh chủ thần thế mà chủ động cùng hắn nói chuyện. Mà lại muốn hắn nhanh đi quang minh thánh sơn đỉnh chóp. Đây là ý gì? Không thể để cho dị ma tộc người giành trước đỉnh. Bằng không, dị ma chủ thần tướng sẽ thi triển đoạt xá chi thuật. Trọng sinh sẽ cho thái cổ thần cảnh bên trong xích kim thần giới sinh linh tạo thành hủy diệt đả kích. Quang, minh chủ thần âm thanh lại lần nữa truyền đến. Thanh âm này là lấy bí mật truyền âm phương thức, cho nên chỉ có Tần Phong nghe được. Những người khác là không biết rõ Tần Phong tại sao lại lăng ở nguyên chỗ. Coi là Tần Phong là kích động hỏng rồi. Tần Phong nghe vậy, ngầm hiểu, nghiêm túc gật đầu. Ta biết rõ rồi tiền bối. Tiền bối yên tâm. Ta Tần Phong nhất định sẽ không để cho dị ma tộc chủ thần phục sinh. Tần Phong đối với ma tộc pháp thuật cũng là biết rõ một chút. cùng loại với dị ma tộc dạng này ma tộc tộc lớn. Có được đoạt xá trọng sinh pháp thuật, nếu như dị ma tộc chủ thần chi hồn đối bát dị triển khai đoạt xá. Đến lúc dị ma tộc chủ thần sẽ mượn nhờ bát dị trọng sinh. Đến rồi lúc kia, thái cổ thần cảnh bên trong không có lại là ma tộc chủ thần đối thủ. 3. Tần Phong cắn một cái bên dưới, đem kia quang minh đạo quả cho cắn xuống rồi một miệng lớn. Tinh thuần quang minh năng lượng tràn vào Tần Phong thể nội. Để Tần Phong thể nội sinh cơ bị tẩm bổ. Trước kia hiến tế đi ra mấy chục vạn năm thọ nguyên cũng nhận được rồi một bộ phận bổ sung. Tần Phong vết thương trên người cũng bị đạo quả tẩm bổ. Cấp tốc khép lại, quang minh đạo quả bên trong không chỉ ẩn chứa rồi quang minh bản nguyên, còn ẩn chứa rồi quang minh chủ thần cả đời đại đạo. Kia chút lớn dấu vết của đạo đối tu sĩ tới nói có thể nói là chí bảo. Thần tôn cảnh giới tu sĩ, tu chính là đạo ngân, đạt được đạo ngân bổ sung, vô luận loại kia thương thế đều có thể rất nhanh khép lại. Ầm ầm, đem quang minh đạo quả cho nuốt mất một nửa về sau. Tần Phong thể nội vết thương triệt để khỏi hẳn, thể nội ù ù mà minh, giống như là có đại đạo đang thức tỉnh, có rồi những này năng lượng trèo trống. Tần Phong khí thế tăng vọt, khí tức như vực sâu, bành trướng vô tận, bát dị, cho ta nạp mạng đi a. Chỉ nghe quát to một tiếng, Tần Phong nhổ thân mà lên, nhảy lên chính là mấy chục tầng bậc thang, lấy một loại kinh thiên động địa phương thức trùng kích 900 tầng khu vực. Hỗn trướng tiểu tử, chỉ bằng ngươi, muốn theo bản thiếu gia trận đấu chính, không có cửa đâu. Bát dị nhìn thấy Tần Phong kia mênh mông khí tức, trong lòng thế mà không hiểu dâng lên rồi sợ hãi. Hắn nội tâm đang chửi mắng, nếu như không có quang minh chủ thần cấp cho quang minh đạo quả, hiện tại Tần Phong căn bản cũng không có tư cách trùng kích 900 tầng. Thì càng không cần xách cái gì cùng hắn quyết đấu rồi. Ma vương thiên hạ, bát dị nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma khí dâng lên mà ra, vô cùng vô tận. Hướng phía Tần Phong dũng mãnh lao tới, kia chút ma khí hình thành rồi một tôn lại một tôn hắc ám khô lâu. Tản mát ra băng lãnh sát cơ, bát dị thiếu chủ thế mà vừa động thủ chính là đạo pháp. Xem ra Tần Phong tiểu nhi chết chắc rồi. Phía dưới, chính tại đuổi theo Tần Phong kia chút dị ma tộc cường giả đều kích động. Bởi vì bát dị thi triển ma vương thiên hạ chính là dị ma tộc một quyển cũ xưa đạo pháp, ở dị ma tộc ở giữa, cũng có thể coi là làm đại thành chi tác, mạnh phi thường kinh, hơn nữa còn là cổ huyết thi triển đi ra, khí thế càng là kinh thiên. Bát dị thiếu chủ ngày bình thường cùng người đối địch, cho tới bây giờ cũng không có đụng tới qua đạo pháp. Cho dù là trấn áp các đại chủng tộc hoàng huyết, vậy vẻn vẹn dùng chuẩn đạo pháp. Xem ra trận chiến này không có bất ngờ rồi. Dị ma tộc vị kia cấp 8 thần tôn khẽ từ ma vương thiên hạ phía trên, hắn đều cảm giác được rồi sự uy hiếp mạnh mẽ. Nói cách khác, bát dị thi triển ma vương thiên hạ có thể đối cấp 8 thần tôn sinh ra mấy phần uy hiếp rồi. Mặc dù cái này cũng không đại biểu nói bát dị liền đã có thể cùng cấp 8 thần tôn chống lại, nhưng là cũng có thể nói rõ có miễn cưỡng một trận chiến tư cách rồi. Loại này pháp thuật tuyệt không phải Mặc Thần Ngọc Chi Lưu có thể đón lấy. Không hổ là dị ma tộc cổ huyết, tiện tay một kích cũng đã xa xa vượt qua rồi hoàng huyết. Xem ra trước kia Mặc Thần Ngọc nói mình có thể cùng cổ huyết một trận chiến, chẳng qua là hư trương thanh thế mà thôi. Tần Phong ánh mắt ngưng rồi ngưng. Từ nơi này cuồn cuộn ngất trời ma khí cùng hắc ám khô lâu trên, Tần Phong phát giác được rồi nồng đậm nguy cơ sinh tử cơ. Cho dù trước kia đạt được rồi đại đạo chi quả tẩm bổ, đối mặt ma vương thiên hạ, Tần Phong cũng là rất động dung. Bát dị mạnh, hoàn toàn chính xác ra không phải hoàng huyết có thể so sánh với. Nếu là đổi lại trước kia Mặc Thần Ngọc không sử dụng kia ngưng tụ rồi toàn thân hoàng huyết pháp thuật, sợ là một kích liền muốn mất mạng. Cổ huyết cùng hoàng huyết ở giữa chênh lệch thật là có chút quá lớn rồi. Bất quá dù là như thế, Tần Phong cũng là cũng không lui lại mảy may. Hắn đỉnh lấy kia áp lực cực lớn, nhẫn thụ lấy trên da chỗ truyền ra ngoài từng trận nhói nhói cảm giác. Cắn răng, bướng bỉnh lấy xương, thôi động rồi trong cơ thể mình có khả năng thi triển mạnh nhất pháp thuật. Tứ đại bổn nguyên chi lực, rầm rầm rầm, thuộc tính bản nguyên, âm tử bản nguyên, thánh khiết bản nguyên, thần lực bản nguyên, bốn loại lực bản nguyên lẫn nhau vờn quanh, ngưng tụ thành rồi một thanh kiếm gãy bóng mờ, sau đó cùng kia ma vương thiên hạ đối cứng cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, chỉ nghe liên tiếp nổ tung âm thanh, Tần Phong tứ đại lực bản nguyên chỗ ngưng tụ mà thành bóng mờ dị tượng thế mà bị ma vương thiên hạ chấn động phải vỡ nát. Kia ma vương thiên hạ như chảy xiết thẳng xuống 3000 thước sông nước, cuồn cuộn không thôi, hướng phía Tần Phong dùng để. Tần Phong da thịt đều cơ hồ không chịu nổi kia áp lực kinh khủng, hiểm chút nổ tung ra đến. Lần này, tất cả mọi người động dung rồi. Bát dị không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Trước kia bát dị đều không làm sao động thủ, hiện tại làm thật, cho dù là gia trì qua Tần Phong đều có chút không địch lại a. Huyền lão, đệ tử chờ một đám cường giả cắn răng, sắc mặt đột biến, bọn họ nhìn lấy kia kinh khủng ma khí nghiêng rơi, đều là nhịn không được trong lòng rung mạnh. Bọn họ có một loại dự cảm, cho dù là 100 vị cấp 7 thần tôn đến đây, sợ là vậy ngăn không được kia ma vương thiên hạ thế công. Tần Phong tiểu nhi, lần này ấy ngươi có biết rõ chúng ta ở giữa chênh lệch rồi hả? Sánh ngang cổ huyết, chẳng qua là trò cười mà thôi. Bát dị cười to, mang theo một luồng cuồng ngạo, không chút nào từng đem Tần Phong đem thả ở trong mắt. Giờ khắc này, trên người hắn có một luồng ngút trời khí khái. Cổ huyết uy phong tại thời khắc này hiển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bát dị khí tức cuồng ngạo, nhưng không ai cảm thấy không ổn, bởi vì bát dị có tư cách này, vẻn vẹn cổ huyết hai chữ cũng đủ để nói rõ hết thảy. Ở hai chữ này trước mặt, tất cả thiên phú đều chẳng qua là gà đất chó xanh. Dù là Tần Phong tu ra rồi trước nay chưa có tứ đại lực bản nguyên, ở cổ huyết thôi động tới xứng đôi đạo pháp trước mặt, vậy vẫn như cũ lộ ra sau kình không đủ. Đương nhiên, Tần Phong tu vi nếu là cùng bát dị một cái cấp độ nói, khả năng liền sẽ không như vậy rồi. Nhưng là hiện thực như thế, Tần Phong cùng bát dị ở giữa cảnh giới có chênh lệch rất lớn. Cái này nhất định rồi, tại thời khắc này, Tần Phong ở vào yếu thế. Ở loại này nguy cơ sinh tử phía dưới, Tần Phong cũng không có bối rối, mà là cự ép để cho mình chấn định lại. Tần Phong biết rõ, nếu như hốt hoảng nói, hắn liền thật không có bất kỳ cái gì hy vọng rồi. Lúc này, cần nhất chính là tỉnh táo, tìm kiếm phương pháp phá giải. Kia ma vương thiên hạ mặc dù cường hãn, nhưng là nghĩ muốn một kích đem ta diệt sát cũng là khả năng không lớn. Chỉ cần ta có thể đem tiếp tục chống đỡ, ta nhất định có thể xoay người, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền rồi. Quang minh đạo quả, Tần Phong mắt sáng lên, làm rồi một cái lớn gan quyết định. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt phía dưới, Tần Phong thế mà xinh xinh đem kia còn sót lại nửa cái quang minh đạo quả cho nuốt xuống. Hắn, đây không phải đang tìm cái chết sao? Như thế một lớn mai quang minh đạo quả, làm sao dám dạng này nuốt vào? Phía dưới đi theo mà đến tu sĩ đều ở kinh hãi. Tần Phong liền không biết rõ, nuốt đạo quả sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm a. Tần Phong trước kia hai cái quang minh trái cây đều không có triệt để luyện hóa, lại thêm còn sót lại như vậy nhiều quang minh đạo quả chi lực, Tần Phong kinh mạch sao có thể chịu được. Tần Phong mặc dù có bốn đạo bản nguyên gia trì, nhưng là kia lại cũng không có thể làm cho Tần Phong nhục thân cùng nội tình trở nên cường hãn a. Gia hỏa này, thật sự là luôn luôn là một chút làm người ta giật mình sự tình. Đế Tinh khuôn mặt có chút động, đôi mắt đẹp bên trong có dị sắc lóe qua. Nàng trước kia nuốt rồi quang minh đạo quả, đến bây giờ đều không có triệt để luyện hóa. Còn có tinh thuần năng lượng lưu tại thể nội, nếu không có nàng có cổ huyết nhục thân, sợ là đã sớm tại bên ngoài áp lực cùng nội bộ bành trướng chi lực bên dưới bạo thể mà chết rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?